Chương 13. Hai chúng tôi đứng trước miệng hố, nơi tôi từng bị thụt xuống. Vệ tiên cầm đèn pin soi xuống bên dưới mấy lần, rồi lấy từ trong chiếc ba lô du lịch ra một chiếc búa thép đầu nhọn, gõ xuống miệng hố mấy cái, làm cho miệng hố nó rộng gấp đôi lúc trước. Cái nắp ông lão Tiền Lục làm để chặn trước miệng hố đã bị phá vỡ hoàn toàn. Giờ đây chúng tôi có thể nhìn thấy một cái hố hình tròn, đường kính chừng hơn 1 mét, hiện ra dưới ánh sáng của đèn pin. Trên bức tường phía dưới hố có gắn một cái cầu thang sắt đã bị hoen gỉ. Chúng ta hãy mau mặc quần áo vào rồi hãy xuống phía dưới. Vừa nói, vệ tiên vừa lấy từ trong ba lô một bộ quần áo. Đây là quần áo phòng hóa chất à? Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh chàng vệ tiên đang lúi húi mặc quần áo. Không, đây là quần áo du hành vũ trụ đấy. Chiếc mũ chụp đầu trong suốt của anh ta đã làm đứt đoạn luồng ánh sáng phát ra từ chiếc đèn pin. Bộ quần áo này có thể ngăn phòng khí độc xâm hại cơ thể. Bình oxy đeo trên lưng có chứa khí oxy nén, dùng được trong 4 tiếng đồng hồ. Nguồn năng lượng trong bình đảm bảo cho nó có thể thay mới khí oxy trong vòng 48 tiếng. Còn nữa, bộ quần áo này là quần áo chống đạn. Nó sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mấy cái mũi tên bắn ra từ trong mộ cổ, nếu như trong đó có 7 ngầm. Thôi, đừng có đứng đờ người ra như thế, mau mặc quần áo vào đi. Quần áo chống đạn lại có cả bình oxy, có thể thay mới khí oxy trong vòng 48 tiếng. Tôi không thể không thán phục sự thần thông quảng đại của vệ tiên. Những trang bị vừa kể trên không phải người bình thường nào cũng có thể trông thấy được. Ồ, thì ra hai hôm nay anh cứ bận mãi chuẩn bị những thứ này đấy à? Một bộ quần áo như thế này chắc phải có giá trên trời đấy nhỉ? Giá cũng bình thường thôi, nhưng đồ thì quá ít. Tôi vốn có một bộ cho riêng mình rồi, còn một bộ nữa tôi phải mượn của người khác, hy vọng là nó sẽ vừa cho anh đấy. Giá cũng thường thôi ư? Tôi không tin vào điều đó. Có lẽ do tiêu chuẩn đánh giá về tiền bạc của tôi và anh ta không có giống nhau. Mặc bộ quần áo này lên người thật không dễ dàng chút nào. Tôi phải xoay sở và nhờ sự giúp đỡ của vệ tiên. Những chiếc cúc được đóng chặt và cảm giác cũng không khó chịu lắm, chỉ trừ chiếc bình oxy đeo trên lưng là hơi nặng. Tôi vẫn có thể nghe rõ tiếng của vệ tiên. Một tay cầm chiếc đèn pin được chế tạo một cách đặc biệt mà vệ tiên đưa cho tôi cầm, một tay thì ôm chiếc túi nhỏ tôi mang theo đi trước. Bên trong có đồ nghề vô cùng quan trọng, chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Tôi bước ngay phía sau vệ tiên, từ từ bước xuống dũng đạo bên dưới theo chiếc cầu thang sắt. Dũng đạo là đường dẫn vào sân hoặc nghĩa trang, ở đây nghĩa là đường đi vào trong mộ cổ. Bộ quần áo ôm sát cơ thể nên hành động không đến nỗi bất tiện. Bộ quần áo này quả nhiên là một thứ trang bị hoàn hảo. Chiếc bình oxy đeo sau lưng cũng không bị lộ ra bên ngoài, mà nó được kẹp ở giữa bộ quần áo. Như thế, nó sẽ được bảo vệ bằng chất liệu đặc biệt của bộ quần áo, không dễ bị xay xước hay bị va đập. Hành lang thấp và nhỏ hẹp, tôi chỉ có thể khom lưng bước đi theo sau anh chàng vệ tiên. Dũng đạo chỉ cao chừng 1m6. Lúc đầu do không cẩn thận, chiếc mũ chụp đầu của tôi bị cụng phải trần nhà, làm tôi sợ mất mật. Ngộ nhỡ như nó bị hỏng thì tôi lấy tiền đâu ra mà đền. Hai chúng tôi đi chưa được bao lâu thì ánh sáng của chiếc đèn pin trong tay rọi tới một chiếc khay sắt nhỏ thò ra khỏi vách tường. Nó là cái gì thế? Tôi hỏi. Vệ tiên dừng chân lại, lấy từ trong ba lô ra một cái chai lớn, đổ cái thứ gì đó vào bên trong khay sắt. Nó là đèn dầu đấy, vệ tiên nói, rồi lấy trong túi ra một sợi bất đèn và đặt nó vào bên trong. tôi nhìn anh ta châm đèn và thoáng chút ngạc nhiên. Anh cũng mang cả những thứ này theo nữa ư? Thật ra trong các ngôi mộ cổ lớn thường có những chiếc đèn kiểu này. Nếu chưa bị đột nhập thì bên trong tất có những chiếc đèn chưa có sử dụng. Nhưng mà ngôi mộ cổ này đã từng chứng kiến sự xâm phạm của bốn anh em nhà họ Tôn, nên tôi đoán là những chiếc đèn này đã được dùng hết, nên tôi phải mang theo một ít dầu và bớt. Không ngờ nó lại hữu dụng trong cái dũng đạo này. Khi Vệ Tiên nói tới mấy chữ không ngờ thì giọng điệu của anh ta có phần huênh hoang. Anh ta suy nghĩ thật là thấu đáo, hoặc anh ta muốn chứng tỏ lời phỏng đoán của ông lão vệ bất hồi là hoàn toàn sai lầm theo cách này. Hai chúng tôi cứ tiếp tục tiến lên phía trước. Cứ cách chừng mười mấy hai mươi mét thì lại có một cái đèn dầu. Đường quay về trở nên sáng rõ hơn so với đường trước mặt, được rọi sáng bằng ánh đèn pin mà chúng tôi sắp sửa đi qua. Chúng tôi lại đi tiếp và chẳng mấy chốc trông thấy ngã rẽ đầu tiên. Mình đi lối nào bây giờ? Tôi hỏi. Đi lối nào cũng được, nhưng tốt nhất là hai chúng ta đừng có tách rời nhau. Tại sao lại phải có đường nhánh vậy? Tôi nghĩ chắc là do bốn anh em nhà họ Tôn không biết vị trí chính xác của ngôi mộ cổ này. Anh có nhận ra trên tường và dưới mặt đất của dũng đạo chúng ta vừa đi có một cái lỗ nhỏ và sâu hay không? Tôi nhớ lại, hình như tôi có nhìn thấy một cái. Những cái lỗ đó được đào bằng xẻng lạc dương. Có lẽ là do tứ thúc công tôi đào để xác định vị trí ngôi mộ. Nhưng nếu ngôi mộ cổ nằm cách quá xa cái lỗ mấy con đường, sau đó kết hợp với xẻng lạc dương để xác định vị trí. Vệ Tiên đột nhiên dừng bước. Sao thế? Tôi căng thẳng, vẫn không có chỗ nào kỳ dị hiện lên dưới ánh sáng của chiếc đèn pin trong tay tôi. Chúng ta đã gặp may rồi đấy, Vệ Tiên cười lên rồi nói. Vậy chúng ta đi đúng đường rồi à? Mà làm sao anh biết được? Không, chúng ta đi sai đường rồi, phải quay trở ra mà thôi. Vệ Tiên xoay người ra, nhưng tôi đã tỏ cách nhận biết đường đi rồi. Anh không phát hiện thấy con đường này có gì không ổn sao? Tôi cẩn thận soi đèn pin thì thấy nó chẳng có gì khác lạ. Nó vẫn thấp và vẫn mấp mô như con đường ban nãy. Nada, tôi thấy anh hơi căng thẳng rồi. Lẽ ra anh phải phát hiện ra đấy chứ. Không phải là chúng ta tới thám hiểm mộ người chết hay sao? Cứ thoải mái chút đi, lát nữa còn có cả bộ xương của anh em nhà họ Tôn nữa đấy. Tôi cười mỉa mai. Tôi không thể phủ nhận từ trước, lúc bước vào ngôi mộ cổ, Vệ Tiên đã lấy lại được phong độ ngày thường. Không còn thấy nét muộn phiền và sự đả kích mà ông lão vệ bất hồi đã mang lại. Còn tôi thì trái ngược hẳn. Từ lúc cánh cửa sắt gian phòng ngầm đóng sập lại phía sau lưng thì tôi đã bắt đầu thấy căng thẳng. Tới khi bước vào trong dũng đạo này, tôi không thể ngăn trí não của mình nhớ lại cái lần suýt chút nữa không thể ra khỏi dũng đạo trong hang người năm đó. Bởi thế tôi nắm thật chặt cái đèn pin, chỉ sợ có vật gì đó bất ngờ nó nhảy sổ ra từ một nơi nào đó. Đâu được như các hạ đào mộ người chết đã nhiều, bản lĩnh kiên cường như thép gan, tiểu sinh đầy sợ hãi lắm lắm. Tôi tự giễu cợt mình cũng là để dịu bớt cái nỗi phập phồng trong tim. Tôi vốn không phải là người để ý nhiều tới chuyện sống chết, nên mới bạo gan tham dự vào hành động mong manh giữa sự sống và cái chết này. Nhưng nỗi âu lo về những điều chưa biết thì người thường ai chẳng có. Tôi chỉ khác với người bình thường ở một điểm là tôi vừa sợ lại vừa tò mò trước những điều chưa biết. Tôi soi kỹ khắp xung quanh một lần nữa và chợt hiểu. Ồ, không có đèn dầu. Đúng thế. Vệ Tiên bật tách cái ngón tay cái. Xem ra thì những người công nhân khi đào cái động này đã sử dụng loại đèn thợ mỏ mang theo bên người. Đèn dầu trên đường được gắn vào sau khi đào xong động và chỉ gắn trên con đường dẫn vào ngôi mộ cổ, vừa để chiếu sáng và vừa tránh để khỏi bị nhầm đường. Chúng tôi quay người trở bước ra và lần này tôi đi trước, Vệ Tiên đi phía sau. Chúng tôi đi theo một con đường khác không lâu thì quả nhiên nhìn thấy đèn dầu. Và kể từ lúc đó mỗi khi tới một ngã rẽ, tôi lại rọi đèn pin trước để quan sát xem con đường nào có cái khay sắt đựng đèn dầu, sau đó mới chọn con đường chính xác. Ở đây không giống như trên mặt đất, mỗi bước đi hết khom người thì lại vặn mình ẹo lưng. Tôi mỏi nhừng tê nhất. Tôi và vệ tiên đã đi qua 7-8 cái ngã rẽ. Dũng đạo ngầm dưới mặt đất này lớn thật. Nó cứ thoải dần xuống dưới, chứng tỏ chúng tôi có lẽ đã đi đúng đường. Chất liệu của bộ quần áo tôi mặc trên người khá là thoáng mát, nhưng do thời tiết quá nóng nực, lại thêm không khí trong dũng đạo không được lưu thông nên lưng tôi đã ướt đẫm từ lâu. Những cúc áo trên người đều đóng chặt, không thể lấy tay lau mồ hôi. Bởi thế cảm giác khó chịu của tôi lên đến cực điểm. Chúng tôi lại đi qua một ngã rẽ nữa. Vệ tiên thắp thêm một cái đèn. Đi thêm mấy bước nữa tôi lại thẳng thốt đứng khựng lại. Tại sao lại là đường cục thế nhỉ? Luồng ánh sáng thẳng tắp của chiếc đèn pin không rọi tới dũng đạo mờ tối sâu hun hút, mà chiếu trên một bức tường đất lổn nhổn rõ ràng. Dũng đạo chỉ đào tới đây, không tiếp tục đào xuống sâu hơn nữa. Không thể nào như thế chứ. Vệ tiên lách người len qua tôi tiến lên phía trước. Quỷ thà mà bắt, tại sao lại như thế này? À, tôi đã đoán ra rồi. Vệ tiên rướn thẳng lưng, chiếc mũ chụp trên đầu cũng phải cái trần nhà phía trên hành lang. Tôi thò đầu ra xem, trông thấy chiếc đèn pin trong tay vệ tiên không chiếu thẳng hướng phía trước mặt, mà rọi tới một điểm nằm hơi chết ở phía dưới. Ở cách chỗ chúng tôi không xa, đó là một cái động. Tim tôi lại đập dồn dập hơn. Chúng tôi bước lên phía trước có cầu thang đất dẫn xuống phía dưới. Để tôi xuống trước, anh cứ theo sát ngay phía sau nhé. Vệ tiên nói bằng một cái giọng trầm trầm, rồi dẫn đầu nhảy lên trên các bậc thang đất. Đi xuống phía dưới chừng 5-6 mét, chúng tôi lại tới một gian dũng thất khác. Gian này cũng có lẽ do bốn anh em nhà họ Tôn đào. Nó rộng gần 10 mét vuông và cũng thấp lè tè như dũng đạo ở phía trên. Dũng thất là khoảnh đất dẫn vào lối đi trong mộ cổ. Bên trong gian dũng thất có một phiến đá cực lớn đã bị dịch chuyển. Đúng ra nó không phải là một phiến đá, mà là một tảng đá bằng phẳng. Nó to bằng nửa gian dũng thất, dày khoảng hơn 7cm, không biết là nó nặng mấy tấn. Con đường dẫn xuống dưới vốn đã bị tảng đá bằng phẳng này chặn lối, bây giờ nó hiện ra trước mặt chúng tôi. Đó là một con đường được tạo bởi những bậc thềm làm bằng đá đen lớn, được mài nhẵn thinh dẫn tới một nơi tối như hũ nút và chúng tôi chưa hề biết. Xuống thôi. Anh chàng vệ tiên liền thúc giục, sau một hồi đứng trên cửa động rọi đèn pin xuống phía dưới để quan sát. Lúc này ngay cả tiếng nói của anh ta nghe cũng rè rè bên tai tôi. Chúng tôi từ từ đi xuống phía dưới theo từng bậc đá. Hai luồng ánh sáng phát ra từ hai chiếc đèn pin đang chéo vào nhau để thăm dò con đường phía trước. Nó không giống với dũng đạo nhỏ hẹp lúc trước. Dũng đạo chúng tôi đang đi là một khoảng không gian thoáng rộng vô cùng. Chỉ ngay cái cầu thang đá này cũng có đến hơn 30 bậc. Nó càng đi thì càng rộng, tới bậc cuối cùng thì lại có một con đường rộng chừng hơn 30 mét nằm ở giữa những bức tường thâm nghiêm. Không gian ở đây lớn đến nỗi hai chiếc đèn pin của chúng tôi chừng như không thể phát huy tác dụng. Vệ tiên ra hiệu cho tôi đừng có vội tiến lên phía trước. Anh ta đứng ở bậc thang cuối cùng của chiếc cầu thang đá, rồi chậm rãi lia cái chiếc đèn pin soi sáng khắp mọi ngách. Chỗ này cách nơi bốn anh em nhà họ Tôn vùi thay chắc cũng không xa, nên chúng tôi không thể nào sơ suất được. Dự cảm của đại sư Viên Thông về mối hung hiểm dưới lòng đất khó lòng nói rõ năm đó nó nằm ở đây. Một cảm giác kỳ lạ rờn rợn cồn lên trong bóng tối, lại có một sức mạnh phi thường khiến một vị đại sư tu trì cao thâm mất đi Phật Pháp. Và vào giây phút này đây, chúng tôi đang đứng ở nơi đó. Chỉ cần nghĩ như thế thì lòng tôi không khỏi bàng hoàng, đương nhiên có cả muốn làm rõ tất cả. Vệ tiên vẫn đứng trên bậc đá cuối cùng. Anh ta không tiếp tục tiến lên phía trước, mà rọi chiếc đèn pin rồi dừng lại trên một bệ kim loại hình trụ tròn gần sát vách đá ở phía bên trái. Hình như nó được làm bằng đồng. Tôi đến đó xem sao đã, vệ tiên nói. Nó là cái gì thế? Tôi hỏi. Có lẽ là, tôi cũng không chắc đâu, có lẽ là một thứ máy móc nào đó. Vệ Tiên hơi ngập ngừng trong câu nói, có lẽ anh ta đã đoán ra nó. Này, cẩn thận đấy, tôi nhắc anh ta. Không sao, ở đây có lẽ cũng không nguy hiểm lắm đâu. Vệ Tiên thong dong bước tới đồ vật phía trước mặt, lấy từ trong ba lô ra một cái bật lửa cán dài, được chế tác một cách rất đặc biệt. Phùng! Ngọn lửa bùng lên trên ngọn đèn chiếu sáng cỡ lớn. Tuy thế nó vẫn không thể làm cả mộ đạo này rực sáng. Tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, vì trông thấy Vệ Tiên đổ dầu hay đặt bất vào trong, tại sao anh ta lại châm lửa thì nó đã cháy sáng ngay? Bốn anh em nhà họ Tôn không thể không thắp sáng đèn khi đặt chân đến đây. Đúng vào lúc tôi đang định hỏi Vệ Tiên thì trông thấy anh ta vẫn đứng nguyên ở đó, chiếc đèn pin trong tay chiếu hắt lên trên tường trong mộ đạo. Và dưới ánh sáng lập lòe, tôi trông thấy một vật nó thò ra ngoài. Một chuỗi âm thanh phùng phùng gối nhào vang lên, và không gian phía trước mặt bỗng trở nên sáng rõ. Thì ra chiếc đèn được Vệ Tiên châm lên đầu tiên lại là một hệ thống có thể kích hoạt tất cả các đèn trong mộ đạo. Ở đây có cả loại đèn liên hoàn vạn năm, chứng tỏ là chủ nhân ngôi mộ cổ này không phải là người tầm thường đâu, Vệ Tiên nói khi bước lại phía tôi. Là đèn liên hoàn vạn năm à? Tất nhiên là không thể cháy một vạn năm được, nhưng có thể giữ lửa liên tục trong vài tháng. Hơn nữa mỗi chiếc đèn đều là bộ phận nối liền với hệ thống, nên chỉ cần châm lửa ở một chiếc đèn thôi là có thể thắp sáng tất cả những cái đèn còn lại. Hơn nữa tôi nghĩ ở đây chắc chắn có lắp một bộ phận hẹn giờ đấy. Những chiếc đèn này chỉ cháy sáng trong một thời gian nhất định rồi nó tự tắt. Bởi thế bốn anh em nhà họ Tôn tới đây một lần, 10 lần hay cả 100 lần đi nữa cũng như nhau, vẫn có thể thắp sáng toàn bộ ngọn đèn trong mộ đạo.